Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tân nhất giới không bảng. Hạ, người chính là không bảng bài danh thứ 67 Hoa Hồn A. Ân, truyền thuyết ngươi là một cái tràn ngập dã tính dã nhân. Hiện tại thấy một lần, ngược lại xác thực như vậy. Âu Dương Vũ khẽ cười nói, tiền bối bị chê cười. Hoa Hồn thật thà sờ sờ cái đầu. Thái thượng trưởng lão, cái này ngài liền có chỗ không biết. Hiện tại Hoa Hồn ở trên không bảng bài danh không chỉ có riêng chỉ là 67, mà là bài danh thứ 28. Âu Dương Tiêu liền nói, 28, Phùng Diễm cả kinh, lấy Hoa Hồn thực lực, ngược lại là xác thực có thể bài danh ở trên không bảng trước 30 hàng ngũ. Nhưng cũng chỉ là thực lực, cũng không có chân chính bài danh. Hiện tại Âu Dương Tiêu nói như vậy, nói đúng là không bảng cần phải một lần nữa bài danh. Như vậy hắn mặt nạ nham phong tên, nghĩ đến cũng đúng nên xuất hiện ở trên không trên bảng. Không sai, nguyên bản không bảng bài danh thay đổi là một năm một lần. Thật là Viêm Tế Sơn mạch tranh đoạt sinh lăng tương quả nhất dịch. Có đại lượng không bảng cường giả vẫn lạc. Vì vậy khóa này không bảng bài danh liền sớm. Hoa Hồn nói. Phùng Diễm cùng Âu Dương Vũ đều gật đầu. Nham Phong Tiểu Hữu cũng tương tự chưa tới không cảnh. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không cần nhiều lời. Nói vậy khóa này không bảng bài danh, sẽ có Nham Phong Tiểu Hữu tên tại cạnh trên A. Âu Dương Vũ bỗng nhiên mở miệng nói. Phùng Diễm liền đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Hồn. Người sau nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng noãn hàm răng. Không bảng phía trên tự nhiên là có Nham Phong tiên sinh tên. Bất quá nơi đây không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta cùng đi phòng nghị sự từ từ nói chuyện. Âu Dương Tiêu nói rằng. Phùng Diễm cùng Âu Dương Vũ đều gật đầu. Âu Dương gia tộc rộng rãi trong nghị sự đại sảnh, Phùng Diễm tọa ở trên một cái ghế, cầm vừa mới tới tay một quyển sách đóng buộc chỉ tịch. Ánh mắt chớp động, chậm rãi lật xem, cái này sách đóng buộc chỉ tịch bìa, tồn tại rất rõ ràng hai chữ to, không bảng. Lật ra thư tịch trang thứ nhất, chính là có một mảng lớn rõ ràng chữ viết xuất hiện. Tà Sâm Lỗ Thương Hội, từ thành lập tới nay, căn cơ đặt chân ở Từ Viêm Tế Sơn mạch xung quanh hơn 10 vương triều. May mắn trải qua Đông Hoang Liên Minh rất nhiều vương triều đề cử. Từ Đông Lâm Thần Tông cho phép, lưu ý Đông Hoang Liên Minh ở giữa không cảnh phía dưới rất nhiều cường giả. Căn cứ thực lực bọn hắn, sáng tạo không bảng bài danh, không bảng bên trong, ghi lại 81 vị cửu trọng thiên cực hạn cường giả thực lực cùng với lúc còn sống kinh lịch. Đều có căn cứ chứng thực, không bảng bài danh thứ 81, Ngả Tư, sinh ra ở Khuynh Tuyết Vương triều một phổ thông thôn trang. Từ nhỏ thiên phú kinh người, 18 tuổi lúc, Ngả Tư vị trí thôn làng gặp mã tặc huyết tẩy, Ngả Tư may mắn trốn một mạng. 10 năm sau, Ngả Tư trở về đem đám kia vượt lên trước 3.000 nhân mã tặc tiêu diệt toàn bộ. Cũng lấy sức một mình, chiến mã tặc đội 3 vị cửu trọng thiên thủ lĩnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem 3 người giết chết. Nhất chiến thành danh, 41 tuổi lúc, cùng cửu trọng thiên cực hạn cường giả du doanh chiến tại nước trong hồ. Chấm ngoặc kép, một trang này phía sau, ghi lại chính là cái này Ngả Tư một đời đủ loại kinh lịch cùng với kiệt tác chiến dịch. Nhất thanh nhị sở, cực kỳ cặn kẽ, chứng kiến nơi đây, Phùng Diễm chính là có chút giật mình, không nghĩ tới cái này cái gọi là không bảng. Đúng là một cái thương hội lấy ra, có thể đem hơn 10 vương triều xuất hiện rất nhiều cường giả lai lịch bối cảnh đều điều tra thanh. Thanh sở sở, có thể thấy được cái này thương hội sở hữu hệ thống tình báo bực nào sợ rằng. Đông Hoang Liên Minh, Phùng Diễm đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Đông Hoang Liên Minh là chỉ tại Viêm Tế Sơn mạch xung quanh hơn 10 vương triều liên hợp một chỗ hình thành một cái liên minh. Thiên Ưng Vương Triều cùng Đông Nhạc Vương Triều đều tại Đông Hoang Liên Minh ở giữa. Hoa Hồn giải thích, bất quá có một chút rất kỳ quái. Cái này Đông Hoang Liên Minh ở giữa hơn Vương Triều đều là lệ thuộc Đông Lâm Thần Tông dưới trướng. Chỉ có Đông Nhạc Vương Triều thuộc về Tiêu Dao Tiên Cung dưới trướng. Hả? Đây là vì sao? Phùng Diễm nghi ngờ nói. Hoa Hồn lắc đầu. Điểm ấy hắn cũng không rõ ràng. Hai vị có chỗ không biết. Âu Dương Vũ lúc này cười nói. Thực sự trăm năm trước, Đông Nhạc Vương Triều cũng là theo ta Thiên Ưng Vương Triều một dạng. Lệ thuộc Đông Lâm Thần Tông dưới trướng. Chỉ là tại 100 năm trước không biết ra biến cố gì. Đông Nhạc Vương Triều đột nhiên trở thành Tiêu Dao Tiên Cung dưới trướng Vương Triều. 100 năm trước, Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Đáy lòng nghi hoặc, Phùng gia vị lão tổ kia cũng là tại 100 năm trước vẫn lạc. Lúc này mới đưa tới Phùng gia xuống dốc. Chẳng lẽ Đông Nhạc Vương Triều biến cố cùng Phùng gia có quan hệ? Phùng Diễm lắc đầu, cũng không có làm nhiều suy nghĩ. Lại tiếp tục xem tiếp. Không bảng bài danh 80. Chấm ngoặc kép, từng vị không bảng thượng cường giả từ Phùng Diễm trong mắt thổi qua. Nhưng Phùng Diễm đối những người này chỉ là tùy ý xem lướt qua một chút. Liền không có quá mức để ý. Đối hiện tại hắn mà nói. Chỉ cần không phải không bảng trước 10 người. Liền vào không được ánh mắt hắn. Không bảng bài danh 28. Cuồng Đao Hoa Hồn. Khi thấy một trang này lúc, Phùng Diễm trên mặt chính là lộ ra nụ cười. Hoa Hồn, sinh ra ở Đông Nhạc Vương Triều một gia tộc đệ tử. Trời sinh tính hào sảng tục tăng. Hành sự đường hoàng bá đạo. Lúc còn trẻ bởi vì đắc tội cường giả bị vị trí trục xuất gia tộc. Vẻn vẹn 5 năm sau, đột nhiên quật khởi lấy sức đánh một trận đánh bại 4 vị cửu trọng thiên đỉnh phong mà nhất chiến. Thành danh, lại người tiễn tên hiệu Cuồng Đao. Ngoặc kép, 1 năm trước, Hoa Hồn tiếp thu tà thần mạo hiểm đoàn mời đi trước Thiên Cơ Động Phủ. Đường xá ở giữa từng lấy sức một mình kích thương một đầu vị thành niên mặc nguyệt tinh ma dao. Tại Thiên Cơ Động Phủ lúc, từng một người độc kháng trên trăm vị cường giả lại chiến thắng. Lại bại vào Nham Phong chi thủ. Chứng kiến nơi đây, Phùng Diễm không khỏi đập đập miệng. Một bên thầm nói Hoa Hồn làm việc bá đạo đồng thời. Một bên cũng là âm thầm khiếp sợ cái kia Xâm Lỗ Thương Hội năng lực tình báo. Lại có thể đem tình báo thu thập như vậy cặn kẽ. Thậm chí ngay cả Thiên Cơ Động Phủ sự tình cũng là bị từ đầu chí cuối tra rõ. Không nghĩ tới Hoa Hồn lão ca cũng là một cái gia tộc đệ tử. Còn giống như ta thoát ly gia tộc. Phùng Diễm thầm nói. Bất quá Hoa Hồn với hắn khác biệt. Hắn là vì gia tộc không chịu đến cổ nguyên bức bách mới tự nguyện thoát ly gia tộc. Có thể Hoa Hồn nguyên bản gia tộc lại là bởi vì hắn đắc tội cường giả. Trực tiếp đưa hắn trục xuất gia tộc. Phùng Diễm lại tiếp tục xem tiếp. Trước đây không lâu, Sinh Lăng Tương Quả Nhất Dịch, Hoa Hồn khiêu chiến nguyên bài danh 31 cuồng hậu. Song phương không phân thắng thua. Được nhận định có không bảng trước 30 thực lực. Lại Sinh Lăng Tương Quả Nhất Dịch lúc. Nhìn ra được, Hoa Hồn cùng không bảng đệ nhất Nham Phong có rất giao tình thâm hậu. Không bảng đệ nhất, Phùng Diễm sờ sờ trên mặt bầy đủ. Cái này thư tịch thượng ghi lại cường giả, là từ sau dần dần đi phía trước. Phùng Diễm còn chứng kiến một trang cuối cùng, vì vậy cũng không nhìn thấy tên mình. Có lẽ Hoa Hồn giới thiệu thượng Phùng Diễm cũng đã biết được chính mình bài danh. Không bảng đệ nhất, Phùng Diễm cũng không nghĩ đến. Chính mình vẻn vẹn chỉ là tại Thiên Minh Hạp Cốc bên trong cùng cái kia Tu La. Thiên Minh hai người đánh một trận. Vẫn chưa cùng không bảng ba người trước chân chính đã giao thủ. Nhưng cũng đã bị xếp hàng không bảng vị trí số một bên trên. Xem ra, cái kia Xâm Lỗ Thương Hội đã suy đoán ra hắn thực lực cụ thể. Phùng Diễm mỉm cười, nhưng là trực tiếp cầm trong tay sách đóng buộc chỉ tịch lật đến một trang cuối cùng. Phùng Diễm ánh mắt nhìn, nhất thời phía trên nhất một hàng chữ chính là chiếu vào Phùng Diễm trước mắt. Không bảng đệ nhất. Mặt nạ Nham Phong, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.